Biết trăng tương tư tận xương cốt, chương 41 cố nhân tới, góc truyện audio.com, phần nửa trọng lượng thân thể Hạ Duy Đình đều đè lên người cô, ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, mặc cho tư thế có hơi khó chịu, anh thế nhưng cảm thấy thật tốt, anh ôm cô gắt gao, rõ ràng là do em gấp không chịu nổi, còn đổ lỗi cho tôi. Nếu em muốn tôi tin tưởng, vậy hãy nói hết ra, cứ úp úp mở mở, em bảo tôi phải thấy thế nào. Kiều Diệp bất lực, trước hết để tôi đỡ anh lên đã, tôi không thở được. Người đàn ông cao 1m8 tuy gầy nhưng săn chắc, đè lên cũng có thể khiến người khác không động đậy được. Muốn nói thì cứ như vậy mà nói, còn không đừng nói gì cả. Anh bá đạo ôm cô không nhúc nhích, Kiều Diệp đành phải cùng anh ngồi trên tấm thảm, dựa vào thành giường, bình tĩnh nói. Thật ra tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng của Niệm Mi qua điện thoại, tôi liền muốn trở về, dù sao cũng sắp tới Tết đoàn viên, cũng nên theo bọn họ về ăn Tết. Có nhiều năm cô không về nhà, càng không cách nào đối mặt với người thân, những khổ sở đó cô không thể kể tỉ mỉ cho Hạ Duy Đình. Thời điểm còn ở bên nhau, cô cũng mấy khi nhắc về chữ nhà, anh chỉ biết cô lớn lên trong gia đình đơn thân, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên, giống như những người làm nghệ thuật khác, mẹ cô chỉ quan tâm đến nghệ thuật tự do phóng khoáng bên trong mình, còn đối với con gái hoàn toàn là ơ thờ, mặc kệ. Tình cảm mẹ con tự nhiên sẽ không mấy thân thiết, lúc đó cô không đề cập tới, không cho anh gặp, anh cũng tôn trọng cô. Dù sao sính lễ vẫn không thể chuẩn bị ít, thiệp mời kết hôn cũng phải đem đến tận tay người nhà. Những lễ nghĩa nên làm, anh vẫn làm đầy đủ, đó là thể diện của Hạ gia, cũng là bổn phận của con rể. Ai mà ngờ, hôn lễ không diễn ra, tour mua Diệp thị thất bại, dưới cơn thịnh nộ anh đuổi cô đi, cũng mất đi cơ hội nhìn thấy vị kiều nữ sĩ thần bí này. Sau một thời gian suy nghĩ, Kiều Diệp dám lừa dối anh, vậy anh cũng không ngại điều tra gốc gác của cô, làm cô thân bại danh liệt không còn chỗ nương náu. Nhưng người của anh đến tiểu thành Giang Nam để điều tra liền xác nhận Kiều Phượng Nhan bị ung thư, anh không còn dũng khí để xuống tay nữa. Cho dù có điều tra Kiều Diệp tìm ra chân tướng mà cô che giấu thì sao? Cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Anh cùng cô, rốt cuộc đã không thể quay lại, chỉ còn cách chia tay từ đây. Hiện tại anh tâm tình anh đã khác, cho nên anh nói. Không cần phải trở lại đó, em đem bọn họ đến Hải Thành ăn Tết ở đây hay ở đó cũng tương tự thôi. Kiều Diệp gật đầu, cô cũng định như vậy. Có điều dịp Tết tôi cũng không thể thiếu em bên cạnh được, ngoại trừ đêm giao thừa em được tự do, những lúc khác tôi gọi em phải có mặt. Nếu em thấy không tiện thì cứ bảo bọn họ dọn đến Gia Huyền ở cùng là được. Kiều Diệp chấn động, theo bản năng từ chối. Không cần, cảm ơn, tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho bọn họ. Bất luận thế nào, cô cũng không muốn anh và mẹ mình chạm mặt. Hạ Duy Đình không cao hứng hừ một tiếng. Tùy, cô cố gắng giải thích. Mẹ tôi là người bệnh tính tình có hơi cổ quái, tôi sợ lại gây thêm phiền phức cho mọi người. Anh nghĩ tới căn bệnh ung thư của mẹ cô, nhiều năm trôi qua có lẽ tình huống vẫn không khá hơn, lỡ như tái phát. Nhân sinh liệu có mấy mươi ngày nữa đâu. Khi nào bọn họ khởi hành, tôi bảo tài xế Lưu đến đón. Không cần, tôi đi là được. Hạ Duy Đình trừng mắt nhìn cô. Gocchuyenaudio.com, cô bỗng nhớ tới lúc trước cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh từng nói rằng chỉ cần cô ra vào Gia Huyền, hoặc là nói chú Cắt sắp xếp xe, hoặc là cô tự đi bằng hai chân mình. Kiều Diệp cân nhắc một chút đành thỏa hiệp, được vậy tôi đi cùng chú Lưu, chỉ là cô không nghĩ tới, Hạ Duy Đình cũng đi cùng cô. Thật sự không cần làm phiền đến anh đâu, tôi đi đón là được, thân thể anh cần phải nghỉ ngơi. Hạ Duy Đình mí mắt cũng chưa nâng, em cho rằng tôi là vì em. Mẹ em làm mất 300 vạn, số tiền đó là mượn từ chỗ tôi, tốt xấu gì tôi cũng là chủ nợ, dù sao cũng nên để tâm đến nó. Em còn có tiền án, tiện thể đề phòng em tới đó rồi mua vé cao chạy xa bay mất. Kiều Diệp giờ khóc giờ cười, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể bảo đảm với anh. Tiền tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả lại, quên nói với mọi người là 300 vạn khoảng hơn 10 tỷ bên mình đó nha. Hạ Duy Đình tựa lưng vào ghế, nhắm mắt không nói nữa. Sân bay lúc nào cũng chật cứng người, Kiều Diệp nói Hạ Duy Đình ngồi trong xe nghỉ ngơi, còn cô ra sảnh đợi. Một lát sau, anh lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa cho cô một ly cà phê. Cô nhìn ly trong tay anh tựa như biết cô sắp nói gì, anh hạ mắt uống một ngụm, không tự nhiên nói. Là sữa đậu nành, cà phê rang hơi cháy, nhưng Kiều Diệp uống vào trong miệng một chút cũng không thấy đắng. Cô đích thực rất khẩn trương, mà Hạ Duy Đình nhớ rõ, một ly cà phê có thể giúp cô bình tĩnh lại lúc này. Hai người đứng sóng vai, không nói chuyện với nhau, mãi đến khi Thẩm Niệm Mi xuất hiện mới phá vỡ sự yên tĩnh này. Thẩm Niệm Mi để tóc dài, buộc bằng khăn lụa, nghiêng nghiêng rũ một bên vai, phía trước đầy một bà lão ngồi trên xe lăn, đến gần một chút Kiều Diệp mới nhận ra đó là Kiều Phượng Nhan. Dăm 3 năm, đối với người trẻ mà nói, có khi dài như một đời, nhưng đối với người luống tuổi, chỉ như một cái búng tay mà thôi. Đã từng là người phụ nữ yêu cái đẹp trang nhã, trong chớp mắt liền biến thành một bà lão tiểu tụy, gầy còm như da bọc xương, một vòng hóa trị đã làm bà bỏ đi hơn phân nửa mái tóc. May mắn bây giờ là mùa đông, bà có thể đội mũ len dệt, phía dưới còn không quên đội tóc giả, che đi mái đầu hói bi ai. Yêu cái đẹp đã trở thành bản tính của Kiều Phượng Nhan. Mà khiến người khác kinh ngạc nhất là, ngoại trừ Kiều Phượng Nhan cùng Thẩm Niệm Mi, còn có thêm một người nữa, người này thế nhưng lại là Diệp Triều Huy. Anh ta đẩy xe hành lý, Kiều Diệp nhận ra cái vali trắng đó là của Thẩm Niệm Mi, đã luôn cùng cô ấy lưu diễn từ Nam ra Bắc, tuyệt đối không nhìn nhầm. Cô theo bản năng dương cao cảnh giác, nhìn qua Hạ Duy Đình, chỉ thấy anh hơi nhíu mày, không nhìn ra cảm xúc gì khác thường. Tiểu Diệp, Thẩm Niệm Mi nhìn thấy cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt đỏ lên, cùng cô ôm ấp thắm thiết, sau đó ngồi xổm xuống bên xe lăn Kiều Phượng Nhan mà nói. Cô, không phải người vừa hỏi Tiểu Diệp bây giờ béo hay là gầy sao? Cậu ấy hiện tại đã đứng trước mặt người rồi, người không nhận ra ư? Con gái chính tôi sinh ra, sao có thể không nhận diện? Đầu óc tôi còn chưa hồ đồ đâu. Kiều Phượng Nhan chỉ hơi nâng mí mắt, không nóng không lạnh. Nhìn thấy bên cạnh Kiều Diệp có Hạ Duy Đình, đôi mắt vẩn đục của bà nhanh chóng hiện lên một tia lóe sáng. Vị tiên sinh này là ai? Tiểu Diệp, con không giới thiệu một chút ư? Kiều Diệp rũ mắt nhìn người trước mặt, tuy rằng ngồi trên xe lăn, vẫn không khiến bà thấp đi chút nào, bộ dạng vẫn vênh mặt như cũ. Góc truyện audio.com, cô khẩn trương, hai tay vân về góc áo tựa như lúc còn đi học ở quê, phát phiếu điểm đều là đầu bảng cùng nhận xét tích cực, khi đó cô cũng như thế này, tay nắm chặt chờ đợi một câu khen ngợi từ bà. Giống như những đứa trẻ khác, nếu đạt được điểm tốt liền có phần thưởng nhỏ, thậm chí cùng ba mẹ ra ngoài ăn bữa cơm. Đó là những điều cô không dám nghĩ tới. Mặc dù vậy, đáp lại cô là tiếng ừ, hờ hững của Kiều Phượng Nhan, hoặc là mượn đề tài đó để chứng minh rằng cô học hành nhiều thì có ích gì, rồi lại đem chuyện suy tàn của đoàn kịch đổ lỗi rằng do cô không chịu học hát côn khúc. Hiện tại vẫn như thế, cô muốn nghe một tiếng hàn huyên, hoặc chỉ cần duỗi tay với cô, gọi cô bằng tên thân mật, cô nguyện ý buông bỏ quá khứ, đến gần mà ôm bà một cái. Nhưng mà, điều bà quan tâm chỉ có Hạ Duy Đình là ai, thật nực cười, đây là người mà 5 năm trước bà cầm ảnh chụp đưa cho con gái, sai xử cô đi câu dẫn anh. Thế mà bây giờ, bà lại hỏi là ai? Kiều Diệp hít một hơi sâu, không biết làm sao vẫn nở nổi nụ cười. Vị này là Hạ Duy Đình, giám đốc chấp hành của Hạ Thị, con tường kiểm sát Diệp cũng quen biết. Chỉ thiếu phần ôm lấy cánh tay Hạ Duy Đình là đã có thể diễn ra một tiết mục ấm áp. Cảnh tượng như vậy thật vớ vẩn và lạ lùng với cô, nhưng lại tựa như vô cùng thân thuộc. Có lẽ trong lòng cô đã sớm chuẩn bị một màn gặp mặt như vậy, đáng lẽ ra 3 năm trước nên có, cô thậm chí đã nghĩ kỹ phải ứng đối như thế nào cho nên mới có thể thong dong bình tĩnh như vậy. Diệp Triều Huy ở một bên cười thầm, hướng Hạ Duy Đình duỗi tay. Không sai, đã lâu không gặp, Hạ tiên sinh. Hạ Duy Đình cũng bắt tay lại, nho nhã lễ độ khom lưng về phía Kiều Phượng Nhan. Chào cô, cháu là Hạ Duy Đình. Không thể bắt bẻ, Kiều Phượng Nhan cười cười, gật đầu với anh. Đã sớm nghe qua danh cháu, đúng là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, chỉ thế hệ sau thật tài giỏi, đáng nể, vượt qua người đi trước. Kiều Diệp lúc này mới hỏi Thẩm Niệm Mi, hai người sao lại đi cùng với kiểm sát Diệp, là vô tình gặp gỡ trên chuyến bay, hay là tiện đường? Niệm Mi chưa kịp trả lời, Kiều Phượng Nhan đã chen vào. Kêu kiểm sát Diệp xa lạ như vậy làm gì? Đó là anh trai con, phải kêu là anh. Kiều Diệp mím môi, Hạ Duy Đình cũng nhíu mày chặt, chỉ có Diệp Triều Huy bộ dạng không thèm để ý mà nói. Đúng vậy, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Kiều Diệp, sau này cứ xưng là anh Diệp đi thôi. Tâm tư anh ta kín đáo, kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, có thể đi thảm đỏ mà nhận giải Oscar. Anh, cùng, anh Diệp, chỉ hơn nhau một chữ, lại tựa như một dặm. Kiều Phượng Nhan vô cùng thỏa mãn với cách gọi này, tự nhiên coi bà cùng Kiều Diệp trở thành một phần của Diệp gia. Khuôn mặt Thẩm Niệm Mi hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt. Chúng tớ từ Tô Thành đến đây cùng nhau. Đoàn kịch xảy ra chuyện, không có tiền, bọn An Tử không phục tìm bọn người kia trả thù, kết quả đánh người bị thương nên bị cảnh sát mang đi. May mắn nhờ có anh Diệp hỗ trợ, đem người thả ra, giúp chúng tớ lập án về vụ lừa tiền kia. Nếu tình hình thuận lợi, số tiền kia vẫn có thể lấy lại được. Diệp Triều Huy tao nhã mà khiêm tốn. Anh cũng là vừa vặn đến Tô Thành phá án, vô tình gặp được cho nên ra tay giúp đỡ, chuyện nhỏ ấy mà không tốn công sức gì, không cần để trong lòng. Cách chương.